Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, người này cũng là tên tiểu lưu manh. Két két, Sở Nam một bên cầm khăn mặt sát trên đầu nước. Vừa mở cửa, Sở Nam, ngươi quá phận. Tô Ngữ Nghiên nhìn thấy Sở Nam đang sát lấy ướt sũng tóc. Còn người để trần, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Cái gì quá phận? Sở Nam một mặt hồ nghi, lập tức lại nói, ta vừa đang tắm, nghe được ngươi đá môn mau chạy ra đây. Xảy ra chuyện gì? Đừng, ngươi tiếp tục giả vờ. Ngươi vừa mới đối với ta tập ngược, ngươi không thừa nhận, ta chung quy bắt được cái chuôi. Tô Ngữ Nghiên cáu giận nói, đối với một mặt mộng bức Sở Nam, Tô Ngữ Nghiên xác thực cũng không có cách. Mấu chốt là, nếu thật là Sở Nam lời nói, hắn cái này biểu diễn năng lực không đi làm ảnh đế đều nhân tài không được trọng dụng. Nếu như là muốn bắt ta tay cầm, Sở Nam nhìn xem chính mình hạ thân, không khỏi ngượng ngùng cười nói, cái này, tùy tiện đều có thể cho ngươi bắt. Tô Ngữ Nghiên khuôn mặt nhất thời đỏ thẫm như máu. Nàng thật muốn hung hăng cho Sở Nam một cái nhãn thần hung ác, nhưng chung quy là bị Sở Nam vô sỉ cùng bị ổi đánh bại. Ngươi thật sự là hạ lưu, hiểu họa làm sao lại coi trọng ngươi. Tô Ngữ Nghiên tức giận đến xốp giòn ngực chập trùng. Hình ảnh kia, đối với Sở Nam mà nói, thật sự là quá đẹp. Bởi vì hắn năng lực nhìn xuyên tường còn không có đóng đây. Gặp Sở Nam hai mắt sáng lên, Tô Ngữ Nghiên giận không chỗ phát tiết, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa đang làm cái gì? Sở Nam ngẫm lại, nói, vừa rồi tắm rửa, ân, nghiên cứu ra một loại ngưng tụ nước đánh ra nội kình chi pháp. Sẽ không phải là đánh tới ngươi đi, Sở Nam nói, tay hắn trực tiếp duỗi ra, lực lượng hội tụ, trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một nước, hưu, một vệt ánh sáng ám chỉ ra, nhất thời, phương xa hợp kim nhôm cửa sổ, trực tiếp bị đánh xuyên một cái động, vách động, còn có một số hàn băng mảnh vụn. Tê, nhìn thấy một màn này, Tô Ngữ Nghiên cũng không khỏi khẽ giật mình, hồ nghi nói, ngươi mới vừa rồi là tại lúc tắm rửa luyện loại công phu này. Sở Nam gật gật đầu, tự tiếu phi tiếu nói, đánh tới ngươi, hẳn không có a. Nếu như đánh tới ngươi, trên người ngươi nhất định có một cái hố đang chảy máu. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, trên mặt không khỏi lần nữa sinh ra đỏ ửng, nói, thô tục, nàng thế nhưng là đến, thân thích. Đó không phải là có cái động đang chảy máu sao? Cái này Sở Nam nói đến ngay thẳng như vậy, khẳng định là đều nhìn thấy, chỉ là hắn dùng phương pháp gì, Tô Ngữ Nghiên đúng là không biết, cũng khó có thể tưởng tượng. Phòng tắm trong phòng, hơn nữa còn có phi thường tốt ngăn cách hiệu quả, cái này Sở Nam làm sao xông tới? Tô Ngữ Nghiên chính mình cũng là ám kình đại thành sắp hóa kính võ giả. Nếu quả thật có người cận thân, nàng cũng không có khả năng phát hiện à không. Cho nên, cứ việc Sở Nam đáng giá nhất hoài nghi, nhưng cũng có khả năng xác thực như Sở Nam nói tới. Thô tục, ta kình lực hội tụ nước, đem thủy hóa làm hàn băng đánh đi ra. Uy lực này cũng không so viên đạn kém. Nếu thật là đánh tới ngươi, trên người ngươi không có huyết động, ngươi trên người bây giờ không có huyết động, tự nhiên là không có đánh tới ngươi. Sở Nam, vô tập, nói ra, tốt, hiểu họa, đây cũng là kình lực thông qua bức tường, có một sợi vọt tới trên người ngươi, gây nên ngươi hiểu lầm. Biệt thự này gian phòng ở giữa, ngăn cách thế nhưng là trọn vẹn nửa mét dày cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất bức tường. Hắn cũng là thần tiên cũng không cách nào xông vào ngươi phòng tắm a. Ta vừa rồi chú ý tới, hắn kinh lực có rất mạnh tính xuyên thấu. Khương Hiểu Họa bắt đầu khuyên Tô Ngữ Nghiên nói. Tô Ngữ Nghiên lúc này tỉnh táo lại, cũng dần dần tiếp nhận sự thật này. chỉ là cái kia ngực trước trong suốt bị hàn băng chi lực điểm một chút cảm giác quá sâu sắc, để cho nàng rất là khó có thể quên, tựa như là một ngón tay nén ở phía trên một dạng. Cứ việc chỉ có vô cùng ngắn ngủi trong tích tắc, nhưng lấy võ giả cường đại cảm ứng lực, loại này phán đoán cơ bản sẽ không ra sai. Nhưng như Khương Hiểu Họa nói, cân nhắc cái hoàn cảnh kia, Sở Nam ngón tay lại không thể xuyên thủng bức tường, kéo dài cái 3 đến 5 mét đến mò nàng một cái đi. Tuy nhiên y nguyên rất lợi hại hồ nghi, nhưng Tô Ngữ Nghiên cũng dần dần thoải mái. Chỉ là, đối Sở Nam, nàng có thể đã có thật sâu, kiêng kỵ, chi tâm. Đây chính là cái tiểu lưu manh, tiểu côn đồ, về sau người nào lại cùng nàng nói Sở Nam trung thực, nàng nhất định đánh cho người kia tìm không ra bác. Tốt, a, ta thừa nhận, thực ta trước đó nghe được mơ hồ tiếng nước, cho nên, chỉ đùa một chút, dựa theo chính ta tính ra, đánh một đạo chỉ lực đi qua. Sở Nam ngại ngùng nói, không phải là thật đánh trúng ngươi a? Thụ thương, thương tổn ở đâu? Ta giúp ngươi trị liệu một cái đi. Tô Ngữ Nghiên chỉ cấp hung hăng chừng Sở Nam liếc một chút. Nói, trị liệu đại gia ngươi, Hiểu Họa chúng ta đi, không để ý tới hắn. Tô Ngữ Nghiên thở phì phì nói ra, nói thì kéo Khương Hiểu Họa rời đi. Khương Hiểu Họa lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười, lại không khỏi nhìn xem Sở Nam liếc một chút, phảng phất đã đem Sở Nam thủ đoạn nhìn thấu. Nàng tuy nhiên không biết ngươi hội ẩn thân, nhưng đoán chừng cũng đoán được ngươi khẳng định là dùng cái gì linh hồn xuất khiếu loại hình phương thức giở trò xấu. Đối với phi thường cường đại phong thủy sư mà nói, linh hồn xuất khiếu thực cũng có thể làm được, nhưng là thời gian rất ngắn. Chính là Cổ Tuyết Giao ở trong lòng cười nói, ngô, không quan trọng, để nàng hoài nghi đi. Nói thật, nữ hài tử quá thông minh, một chút cũng không tốt, ta ghét nhất. Sở Nam trong lòng thầm nhủ nói, ngây ngốc, giống như là Lý Cẩm Tú loại kia, luôn luôn bị ngươi khi dễ mới tốt, đúng không? Cổ Tuyết Giao khẽ cười nói, hắc hắc. Sở Nam cười hắc hắc, một tuần, ngày hôm nay muốn đi trừ một lần tai khí, ngươi định làm gì? Cổ Tuyết Giao thấy một lần Sở Nam làm xấu nụ cười, liền biết Sở Nam khẳng định phải điều bộ phim nàng, lập tức cầm chính sự tới nói sự tình. Sở Nam còn không có thể nói ra điều bộ phim chi ngôn, đúng là không có cách nào lại nói ra. Xem như ngươi lợi hại, buổi tối đi qua đi, bất quá lần này ta ẩn thân đi qua, đối ngoại danh xưng bế quan, dù sao ta bế quan nhanh 6 ngày, cũng bình thường. Lại nói, ta hiện đang bế quan, theo còn lại người cũng là bị thương nặng về sau liệu thương a. Bình thường chi cực, Sở Nam rất là bình tĩnh, hắn lần này tiến bộ, có thể nói là nghịch thiên. Không chỉ có giải quyết siêu cấp ẩn thân nan đề, cũng giải quyết siêu cấp thấu thị vấn đề ẩn thân có thể điệp ra. Thấu thị tự nhiên cũng có thể, như vậy thấu thị điệp ra về sau, cực hạn trạng thái thi triển quan thiên thuật năng lực đâu. Sở Nam đã rất là chờ mong, nhưng bởi vì hao tổn quá to lớn, dưới mắt hắn không có lần nữa nếm thử, loại này hao tổn, hắn đã không thương nổi. Tuy nhiên Ngọc Như Ý bên trong còn có tồn trữ năng lượng, nhưng dạng này tốn hao khẳng định là nhập không đủ suất. Mà một khi đem chứa đựng năng lượng hao tồn khoảng không, tương đương với mất đi một chương cường đại át chủ bài. Cái này tự nhiên được trả bằng mất. Khương Hiểu Họa hai người sau khi rời đi, Sở Nam thay đổi một thân Khương Hiểu Họa mua trang phục bình thường, ra khỏi phòng, đồng thời hắn mở ra điện thoại di động, nhìn một chút những ngày này tin tức. Điện thoại di động điện thoại có hơn 10 cái bên trong. Vương Vân Tường đánh vào 5 ngày trước đó đánh 3 cái tới, đằng sau vẫn không có đánh qua. Còn lại, có một cái là Từ Giao đánh tới. còn lại thì là một số đã từng đồng học gọi điện thoại. Có điều những bạn học kia đã đem hắn kéo hác, cho nên những thứ này điện thoại, Sở Nam cũng không có ý định đánh lại. QQ cùng WeChat bên trên cũng có rất nhiều tăng thêm hảo hữu tin tức, nhưng Sở Nam toàn bộ cự tuyệt, cũng đem chính mình dãy số thiết trí vì cự tuyệt tăng thêm trạng thái. Làm xong những thứ này, Sở Nam lại nhìn một chút bản địa cùng cả nước tin tức động thái. Từ nơi này chút bên trong, Sở Nam cũng không có phát hiện cái gì ẩn tình. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Ngẫm lại, Sở Nam cảm thấy, ban ngày thời gian, vẫn là trước đem cái kia xử chết phía sau phong thủy sư trực tiếp chém giết. Đem Tần Ái Hoa cùng Vương Khả Hân sự việc triệt để xử lý sạch. Lại một cái tiểu phiền toái lại nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.